Bóng hắn mất dần vào đêm đen, vẫn theo hướng lúc nãy xuất hiện. Lục Tiết Kỳ gương mặt trắng bệch, trên môi vương một nụ cười cay đắng. Y phục àng như tiết bay bay trong gió. Dưới ánh trăng mờ thấy bắt đầu thấp thoáng bóng lệ dài lăn trên má. Xung quanh nàng là lệ trúc trùng trùng, trong đêm trăng hoang lạnh cứ thổi rì rào rì rào. Cách chương.